truyền nhân của thần y tái thế, chương 876, khóc lóc sòm đòi tiền. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, sắc mặt Ngô Phi Điệp lạnh lẽo, lớn tiếng hét. Được thôi, chị cứ đi báo cảnh sát đi. Có bản lĩnh thì chị báo cảnh sát đi. Chỉ cần chị báo cảnh sát tôi lập tức rêu rao xung quay, nói hết chuyện xấu của nhà chị ra. Hứa Thanh Mây ngây người ra một lúc, nhà tôi có chuyện xấu gì? Ngô Phi Điệp cười lạnh, hừ, nhà các người trước đây là do mẹ tôi giúp đỡ, mới có thể nuôi lớn được các người. Bây giờ, nhà các người có tiền rồi, liền trở mặt. Trước đây bọn tôi đối xử với các người rất tốt, bây giờ xin các người giúp đỡ, các người lại bày ra bộ mặt ra sức từ chối. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chị đoán những đối tác làm ăn của các người, nhìn các người như thế nào? Hứa Thanh Mây, nếu như chị không muốn công ty vì chị mà chịu ảnh hưởng, thì thành thật đưa 2.300 vạn đây cho bọn tôi. Nếu không thì tôi sẽ, bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, VIP, không đợi cô ta nói xong, Hứa Thanh Mây đã phất tay. Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài, mấy người bảo vệ lập tức xông đến kéo Ngô Phi Điệp đi. Ngô Phi Điệp tức giận, lớn tiếng rít lên, Hứa Thanh Mây, tôi cảnh cáo chị, nếu như chị không đưa tiền, bọn tôi sẽ cá chết lưới rách với các người. Hừ, bọn tôi khổ rách áo ôm, không thèm quan tâm danh tiếng, vua cũng thua thắng liền đấy. Chỉ có thể làm chủ tịch công ty dược phẩm Hứa Thị, một tập đoàn lớn như vậy, nếu như bị hủy danh tiếng, vậy thì không chỉ tổn thấy 2.300 vạn thôi đâu. Hứa Thanh Mây, chị phải nghĩ cho kỹ đi. Hứa Thanh Mây không thèm nhìn cô ta, trực tiếp lái xe rời đi. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, chạy ra khỏi khu vực này, Hứa Thanh Mây mới tức giận nói. Này là kiểu người gì vậy? Lâm Mạc Huy, người nhà này, sao lại vô lại như vậy chứ? Lâm Mạc Huy nhún vai, khi con người bước vào bước đường cùng, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hơn nữa, đoạn thời gian qua, mẹ quả cưng chiều bọn họ tôi, bọn họ cũng quen với việc khóc lóc sòm mà đòi đồ rồi. Hứa Thanh Mây tức giận nói, loại người này, không được nuông chiều bọn họ, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, VIP, Lâm Mạc Huy gật đầu thật mạnh. Thực ra, ban đầu anh đã từng nói, tính cách của Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp không tốt làm, sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi. Không ngờ, hai người này chỉ về một chút mà lại gây ra được nhiều chuyện như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện, 88, VIP, thực ra chủ yếu là hai người bắn luôn cảm thấy mình là người nước ngoài, cảm thấy mình là hạng người cao quý cho dù làm cái gì đi nữa, đều cảm thấy bình chân như vậy, căn bản không suy nghĩ đến hậu quả. Lại thêm Phương Như Nguyệt luôn giúp bọn họ thu xếp rất nhiều chuyện, làm cho bọn họ bị ảo tưởng sức mạnh, cho rằng dù mình có gặp chuyện gì đi nữa, đều có người giải quyết cho mình. Vì vậy, bọn họ càng ngày càng làm việc không kiêng nể gì. Mà lần này, Ngô Tân Bình cũng thực sự gây ra họa lớn. Bốn chết một thương, tai nạn xe lớn như vậy, cậu ta căn bản không thể thoát được sự trừng phạt. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, vừa đến trưa, Ngô Phi Điệp và Phương Như Linh đều đã ở trước cổng khu dinh thự Thịnh Vượng. Gocchuyenaudio.com, lúc Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình đi ra, bọn họ liền ngăn lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hứa Thanh Tuyết cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp tây cho Ngô Phi Điệp vài cái, bảo bảo vệ lỗi cô ta ra ven đường, kiêu ngạo mà lại xe rời đi. Lúc Hứa Đình Hùng đi ra cũng bị ngăn lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Hứa Đình Hùng lại còn sòng phẳng hơn, trực tiếp báo cảnh sát bắt hai người phụ nữ đó đi. Về phần Phương Như Nguyệt, bà ta biết hai người đứng canh ở bên ngoài, căn bản không hề đi ra khỏi cửa. Mãi cho đến buổi chiều, Lâm Mạc Huy đang khám bệnh cho một người bệnh, đột nhiên nhận được điện thoại của Hứa Thanh Mây. Lâm Mạc Huy, anh đặt một căn phòng hạng nhất đi đi. Giọng nói Hứa Thanh Mây thấp xuống, giống như rất bất man. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy ngạc nhiên. Sao vậy? Hứa Thanh Mây thở dài một hơi. Cụ ba bên họ ngoại của em đến rồi, còn có các chủ nữa, dì lớn, dì nhỏ của em, đều đến hết rồi. Buổi tối phải mời bọn họ ăn cơm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Sao bọn họ lại đến vào lúc này? Không phải là vì chuyện của Ngô Tân Bình chứ? Hứa Thanh Mây bất đắc dĩ. Chắc chắn là vì chuyện của Ngô Tân Bình. Tây ra, em thực sự là phục rồi. Người nhà như thế này thực sự biết cách giày vò mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, cách chương.